Hôm qua chúng ta đã học xong cái phần về phẩm, bữa nay phẩm chi vậy? Qua lần học xong cái phần về trí tuệ, phẩm về trí tuệ. Còn bữa nay là mình học xong, học sẽ học một loạt, mình sẽ bỏ qua một loạt các cái phẩm trùng với nhau. Thí dụ như phẩm phóng vật là đã giảng rồi, phẩm phóng vật đã giảng rồi. Rồi tiếp theo là phẩm phẩm phi pháp. Bữa nay học phẩm phi pháp, phẩm phong vật là giải thích rồi. Quý vị nào mà có bản tiếng Việt á, quý vị liếc mắt các vị thấy là đã học rồi. Bữa nay mình học về phẩm phi pháp. Đứng về cái đoạn một, đứng về phương diện nội phần, thì ở trong những chú giải nói rất là rõ, tức là đứng về về nói về cái lý do chủ quan hay là lý do nội tại, lý do bên trong mỗi người đó nha, nói về cái lý do chủ quan hay là cái lý do nội tại á. Còn ở trong đây thì gọi là đứng về phương diện nội phần thì nghe nó hơi có cái mùi kinh điển quá. Còn nói thì ngôn ngữ mình bây giờ là xét về cái lý do nội tại. Thì khi lý do chủ quan ấy, thì không có một cái pháp nào mà nó hại, không có nào nó hại cho cái người tu học bằng cái sự dễ vui. Dễ vui đây thì chúng ta tức là sự trong đây dịch là phóng dật ấy, phóng dật ấy. Thì phóng dật ở đây nó gồm có cái gì? Đó là sự đam mê trong năm dục, nó gồm có ba cái. Đam mê trong năm dục, đúng là nó là năm mà chúng tôi làm gọn lại. Đam mê trong năm dục, rồi cái gì nữa, buông xuôi trong ác pháp, buông xuôi trong ác pháp. Biến lười trong thiện pháp, thì ba cái này được gọi là gì, là dễ ngươi. Sẵn ở đây chúng tôi nói luôn cái chữ phóng dật á, bây giờ nó mới lại lòi ra chuyện mới nữa. Cái chữ phóng dật á, có hai cái từ gốc Pali nha, Uttacca đó, là thiếu định. Còn cái phóng vật mà Pamada đá đó, là chỉ cho ba cái ý nghĩa vừa ghi, bảy nghĩa vừa ghi đó. Cái bị ghi kỹ cái này nha, tức là tùy chỗ, tùy chỗ. Cũng giống như chữ thiên nhãn nó cũng có nhiều nghĩa, rồi chữ tỉnh giác Sampajanya nó cũng có nhiều nghĩa. Thì ở đây chữ phóng dật nó cũng có hai nghĩa. Vì sao? Vì căn cứ vào cái từ Pali, có chỗ cho Pamada cũng được gọi là phóng dật. Các vị nhớ này nha, có trường hợp cho Pamada được gọi là phóng dật. Thì trong trường hợp đó, chữ phóng dật thì nó mang ba cái nghĩa vừa ghi, mang ba cái nghĩa vừa ghi. Còn trường hợp như là phóng phóng vật mà từ cái chữ Uttacca đó, đây có nghĩa là thiếu định, không có định thì gọi là Uttacca, tức là tâm lăng xăng á, tâm lăng xăng á nha. Thì cái trong trường hợp này á, thì cái chữ phóng vật đây nó không phải là thiếu định mà nó là sự đam mê trong năm dục, sự buông xuôi ở trong pháp ác và cái sự biến lười ở trong pháp thiện. Thì trong trường hợp nó gọi là phóng vật. Là dễ ngươi. Chúng tôi cố tránh chữ dễ vui, với chữ này nó lạ lắm, nó lạ với ngôn ngữ ngoài người ngoài đời đó. Những người mình chưa biết đạo á, nghe chữ dễ vui thấy nó kỳ kỳ kỳ. Còn khi chữ dễ ngươi thì người ta dễ dễ hiểu hơn. Thì phải nói rằng Phật pháp thì bao la, có nhiều có pháp tu, mà tất cả pháp tu thì gom lại có hai, đó là làm chuyện cần làm và tránh cái chuyện cần tránh. Chỉ vậy thôi, làm chuyện cần làm và tránh cái chuyện cần tránh. Mà dễ ngươi có nghĩa là không tránh chuyện cần tránh, không làm chuyện cần làm thì gọi là dễ ngươi, hay gọi là phóng dật. Nhớ nha, nhớ nha. Toàn bộ pháp tu trong Phật pháp chỉ gói gọn trong hai điều, đó là tránh điều cần tránh, làm điều cần làm. Còn dễ ngươi là không tránh điều cần tránh, không làm điều cần làm thì được gọi là dễ ngươi. Thì nếu mà định nghĩa rốt ráo như vậy đó thì các vị thấy rõ ràng là cái dễ ngươi nó là gốc của tất cả pháp, nó là gốc đó. Bởi vì đối với năm dục thì mình chìm đắm năm mê, đúng ra nó đam mê trong năm dục nó cũng nằm ở trong cái ác, nhưng mà ở đây nói rõ ra, nói rõ cho nó cụ thể. Bởi vì nếu mà không nói rõ ra đó thì có rất là nhiều người họ không có thấy. Có rất là nhiều người họ không có thấy. Chẳng hạn như cách đây cũng gần 30 năm về trước, trong một buổi giảng ở Bến Tre, trên cái cù lao, một cái cù lao mà của nằm giữa Vĩnh Long, đó là Bến Tre đó. Thì tôi có một cái gia đình Phật tử đó mời về giảng. Cái trong số người nghe đó có một ông cụ, ông 84 tuổi. Ông nói với tôi thế này, ông nói rằng đó là cả đời tôi là không có làm gì ác hết á, cả đời tôi không có làm gì ác. Tôi cũng không có gọi là lừa đảo, tôi cũng không có làm cho ai phải rơi lệ đổ máu, không có lừa đảo lật lọng, không có lừa thầy phản bạn, không có đâm cha chém chú, đâm heo thuốc chó tôi không có làm. Tôi chỉ là dân nhà quê, tôi làm nông tôi sống. Tôi làm nông tôi sống, còn cá mắm mà tôi bắt là chẳng qua đó là vật dưỡng nhơn mà thôi. Chứ còn đời sống của tôi thì coi như là tôi sống tôi thấy vui, cho tôi là xóm làng ai cũng vui vẻ, ai cũng thương tôi, là tôi thấy là tôi đã tu hành rồi đó. Đây là lý do mình sẽ nghĩ trong kinh phải kể rõ, kể tách riêng, tách riêng cái thử năm dục và buông xuôi trong ác pháp, phải kể riêng. Bởi vì nếu không có kể mình nói chung chung với nhiều người, họ không có ngờ, họ tưởng là buông xuôi ác pháp đó là có nghĩa là làm cái gì ghê gớm lắm. Còn cái chuyện mà mình là người cư sĩ mà mình hưởng thụ vui vẻ đời sống của một người tại gia thì có ở đâu bậy. Theo tôi biết đó thì cái suy nghĩ này nhiều lắm chứ không ít nha. Tôi nhắc lại, mình là tại gia cư sĩ thì mình có quyền hưởng thụ này nọ, mình với điều kiện là đừng có làm cái gì mà vi phạm pháp luật, đừng có làm gì mà cho người khác phải đổ máu rơi lệ thì là được rồi nha. Thì theo trong tinh thần rốt ráo của nhà Phật ấy thì như vậy vẫn là dễ vui. Là vì sao? Là vì cái cư sĩ họ chỉ khác cả người tu sĩ ở một chỗ là tóc tai áo quần, và họ có quyền, có nhà cửa, có vợ chồng con cái, đúng. Nhưng mà xét trên cái mặt là sanh tử luân hồi phiền tập khí thì ai giàu có tu hay là có tóc, có tu hay có tóc cũng đều là khách trầm luân, ai rồi cũng phải một mình nằm ở trên giường bệnh rồi ra đi, cũng quạnh hiu cô độc. Không có người nào mà có thể hẹn hò với người khác đi chung đường với mình sau khi tắt thở, cái gì đó không có. Ngay cả Bồ Tát Tất Đạt với Bà Gia Du mà coi như cũng tùy duyên, có nhiều kiếp gặp, có nhiều kiếp không. Chứ còn nói hẹn đó, thì tôi nghĩ chắc quý vị cũng biết hẹn biết đường đâu mà hẹn, mỗi người một nghiệp riêng mà hẹn cái gì. Chẳng qua là càng về sau càng gần lúc thành Phật thì cái hạnh lành của hai người nhiều quá, nhiều đến mức mà coi như họ có thể lấy cái hạnh lành đó để mà gọi là hẹn nhau. Nhưng mà nói vậy chứ cũng không có nổi đâu, bởi vì họ gặp nhau thường hơn trước kia, đúng. Bà Gia Du với Hòa Thượng Tất Đạt đúng là gặp nhau thường hơn, đúng. Nhưng mà nói rằng hẹn thì không, bởi vì ai đi nữa xui tay nhắm mắt chỉ có đi có một mình thôi nha, đi có một mình. Dầu đó là một hòa thượng thiền sư đức hạnh kiến thức lỗi lạc, hay là một người cư sĩ tu tập siêu siêu ở nền, thì đều giống nhau một điểm, đó là xui tay ra đi một mình. Cho nên ở đây kinh mới chia ra rất là rõ, chia rất rõ đó là hưởng thụ năm dục. Hưởng thụ năm dục tức là sắc thinh khí vị xúc đó, kể riêng hưởng thụ năm dục rồi cái gì nữa, buông xuôi trong ác pháp. Rồi cái thứ ba nữa là biến lười trong thiện pháp. Có nhiều người họ không có đến nỗi là đắm say ở trong năm dục, nhưng mà thường ngày 23 trên 24 giờ một ngày là toàn là tâm bất thiện không mà nha. Cho nên ở đây dễ ngươi hay lẫm vật cái nó là gốc của các pháp bất thiện. Rồi rồi ngược lại, cái sự không dễ ngươi á nó chính là gốc của các pháp thiện. Rồi tiếp theo cái phần dưới đã giải thích rồi, biến nhát rồi tinh tấn là ăn cặp, đa dục với thiểu dục là ăn cặp, chơi với bạn tốt với chơi với bạn xấu là ăn cặp, sống theo cái khuynh hướng thiện và sống theo khuynh hướng ác là ăn cặp. Nhưng mà ở đây nó có một chuyện thế này, là cái đoạn số 17, cái đoạn này nè, cái đoạn này được trong chú giải giảng rất là kỹ, giảng rất là kỹ, giảng rất là kỹ. Trong đây nói thế này, đoạn 17 nha: ta không thấy một pháp nào khác, ngày các tỳ kheo, khiến cho diệu pháp bị lu mờ biến mất như là phóng dật. Tức là dễ ngươi đó, ngày quay trở lại nha, dễ ngươi nha. Ai trong trong này nghe mà muốn cho nó dễ nhớ đó thì làm ơn nghe bằng cái cây bút chì với một cái cuốn tập tập giấy trắng, chứ còn mình ngồi nghe khi khơi thì nó sẽ quên sạch hết. Tức là cái phần nào chúng tôi đã giải thích rồi thì chúng tôi lướt qua nha. Thì cái đoạn số 17 này nó có cái điểm đáng lưu ý này: ta không thấy một cái pháp nào khiến cho cái diệu pháp, tức là cái chánh pháp của ngài đó, giáo pháp của ngài bị lu mờ biến mất như là phóng dật. Bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, tức là cái bộ mình đang học đây nè, ở cái phần năm pháp, bây giờ mình đang học cái phần một pháp, còn ít lâu nữa mình sau cái phần năm pháp thì có dạy thế này: giáo pháp của ta không có bị mất mát vì thiên tai nhân họa chiến chinh, không mất vì đất nước lửa gió bão tố động đất, sống thần lục lội. Giáo pháp không mất vì những cái lý do ngoại tại đó, mà giáo pháp của ta mất vì sự có mặt của những người thiếu trí tuệ. Rồi một bài kinh khác người nói: giáo pháp của ta sẽ bị mất vì sự có mặt của những người đến với giáo pháp một cách không có cung kính, học không có cung kính, ghi nhớ không có cung kính, suy tư không có cung kính, hành trì không có cung kính. Cung kính này tức là cẩn trọng đó. Thì ở đây ngày gom gọn lý do mà làm cho mạt pháp chỉ có một điều thôi, đó là cái sự dễ ngươi. Thì nãy chúng tôi nói rồi, dễ ngươi ở đây có nghĩa là thờ ơ ở trong cái thiện pháp, buông lung ở trong cái ác pháp và đắm say ở trong năm dục. Thì ở trong chú giải mới nói là giáo pháp này đó, khi mà đã đủ cái hạn thời gian 5.000 năm rồi nó sẽ mất bằng cách gì. Thì sẵn đây chúng tôi cũng nói luôn, chúng ta đừng có ôm cái con số 5.000 đó xem nó là tuyệt đối. Mà 5.000 đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời hạn mà Đức Phật biết trước, là đến lúc đó trên toàn cõi hành tinh này không có ai biết đạo nữa hết, ngay cả việc mà xá gom lại hóa thành một cái bức tượng Phật có 32 tướng tốt đó, thì thuyết giảng cũng cho chư thiên nghe, cho loài người lúc đó nghe hết nổi rồi nha. Thì Đức Thế Tôn xét thấy như vậy cho nên ngài mới nói là 5.000 năm. Chứ thật ra đó, ngay lúc này mà nếu mà chúng ta là những người dễ ngươi thì giáo pháp đã mất. Chúng tôi nói thẳng luôn, tôi nghĩ rằng trong room này có nhiều người cũng hơi có phiền lòng, đó là sự thật. Đó là Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào và Phật giáo Thái Lan rõ ràng là đang ở trong cái giai đoạn mạt pháp, đúng như là trong kinh nói. Trong room mình nhiều người rất là ngạc nhiên, ủa tại sao Thái Lan ngon lành như vậy mà tại sao nó là mạt? Thì một lát nữa chúng tôi đọc cái đoạn chú giải các vị mới thấy hết hồn. Mạt là sao? Mà có nghĩa là người ta vào chùa người ta thích nghe kể chuyện cổ, nghe chuyện bổn sinh, ngày xưa Bồ Tát kiếp nào nó làm cái gì đó rồi tạo cái phước gì đó cho nên được cái gì đó, rồi Bồ Tát kiếp nào đó tạo cái nghiệp gì đó cho nên kiếp nào đó bị cái nạn gì đó. Đó là vô chùa chỉ nghe nó nhiều đó thôi, rồi vô chùa nghe giảng nhiều về chư thiên, rồi về quy lực của Tam Bảo, rồi được tuyên truyền áo cao giảng về cái lợi ích của cầu an cầu siêu, của hành hương, chứ còn giáo pháp cái phần tinh hoa là coi như là mù tịt. Hôm nay các vị về lục tỉnh ghé mấy chùa Khmer xem, ở đó là chỉ có tụng kinh thôi, còn cái chuyện mà thuyết giảng thì các vị nếu có dịp, nếu nghe được tiếng Khmer thì tốt, còn không thì các vị hỏi mấy vị sư có đúng như vậy không. Coi như Phật giáo Campuchia chỉ còn có cái tụng kinh thôi, đúng, mai là chư tăng còn giữ giới đúng, nhưng mà về giáo lý là coi như zero nha. Phật giáo Thái khá hơn một chút nhưng mà chỉ là một bộ phận nhỏ, đa phần Phật tử Thái không có giáo lý như là Phật tử Miến Điện nha, phải nói là Phật tử Miến Điện. Còn cái Phật giáo Tích Lan này rất là lạ, lạ vô cùng lạ, đó là hiện nay Phật giáo Tích Lan đang đứng trước cái nguy cơ là dư chùa thiếu tăng. À, dư chùa thiếu tăng. Và cái lạ đó là chư tăng Tích Lan rất là hiếm hoi trong cái chuyện đi khất thực, mà phần lớn là ở chùa tự tử đem cúng. Và cái giới trẻ hôm nay trước cái làn sóng của cơ khí điện máy, họ đã không có phát tâm tu hành như thời xưa nữa. Nhưng mà chúng tôi nói lạ là lạ cái gì? Ở chỗ là Phật giáo Tích Lan đang có vẻ rất là èo uột, nhưng mà phải nói rằng là cái lực lượng mà gọi là chư tăng và học giả cư sĩ mà uyên bác thì cho đến hôm nay vẫn là cực kỳ xuất sắc. Cái đó là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ hôm nay nó lạ là lạ vậy, tức là số lượng chư tăng ấy là sụt giảm từng ngày. Hiện tượng mà nhiều chùa mà ít sư thì rất là phổ biến nha, nhưng mà đặc biệt ai mà còn trụ lại được thì rất là giỏi, giỏi cực kỳ. Chẳng hạn như trong tay chúng tôi hiện giờ có gần một chục cái công trình biên khảo về A Tỳ Đàm của Phật giáo Tích Lan, mặc dù chư tăng Tích Lan hầu hết không mặn mà với A Tỳ Đàm, nhưng trong bữa là bên cạnh cái số không mặn mà ấy, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những cái tài kiệt xuất trác việt thâm hậu cực kỳ về cái giáo lý A Tỳ Đàm nha. Bây giờ chúng tôi muốn giải thích rõ chỗ này. À, thế trong đây có cái đoạn người từ là có một cái cụm từ là đoạn 17, chính cái dãy ngươi đó dẫn đến cái chuyện mà diệu pháp lu mờ và biến mất. Thì trong chú giải nó biến mất làm sao đây, trên đây mới nói, đây trên đây mới giải thích biến mất làm sao. Có năm cái biến mất, có năm cái biến mất, có năm cái biến mất. Một đó là Abhidhamma Antarathanan, Abhidhamma Antarathanan có nghĩa là cái sự biến mất của cái việc chứng đạo. Cái việc chứng đạo. Thứ hai đó là Patipatti, số hai là Patipatti Antarathanan, tức là cái sự biến mất của công phu chỉ quán. Cái số ba nó gọi là Pariyatti Antarathanan, có nghĩa là cái sự biến mất của cái việc học hỏi giáo lý cho pháp pháp pháp học đó. Rồi cái số 4 là Lingga Antarathanan, cái là sự biến mất của tăng tướng. Đấy. Của tăng tướng. Rồi, cái số 5 gọi là tha tú. Đây, tha tú Antarathanan là cái sự biến mất của xá lợi. Rồi, nhớ nha. Bây giờ đó là giáo pháp gọi là mạt pháp, là nó đi từng bước. Bước một là gì? Gọi là Abhidhamma Antarathanan, có nghĩa là buổi đầu khi mà Đức Thế Tôn mới vừa vừa viên tịch thì chư tăng cái chuyện mình đắc cái gì lục tông rồi đà tam thiền tứ thiền gì tứ tuệ vô ngại gì lúc đó còn. Nhưng mà dần dần á thì cái việc mà chứng đắc là thần thông thiền định đạo quả nó mất, nó nhường lại cho cái gì, cho cái việc hành trì suông thôi. Có nghĩa là chư tăng đa phần đi tu xong rồi đó là đều kéo nhau vô rừng núi để mà thiền định đắc cây, thì nó không bằng ngày xưa. Nhưng mà hình ảnh một cái ông sư mà ngồi dưới gốc cây, ngồi trong hang động mà liêm diêm ấy, thì nó rất là phổ biến. Nhưng mà rồi sẽ có một ngày cái hình ảnh mà đa phần tăng chúng thiền tịnh độc cư tu tập chỉ quán mất dần, nó chỉ còn lại hình bóng của những ông sư chạy đôn chạy đáo, ngồi miết mài trong các cái giảng đường, trong lớp học, trong thư viện, trở thành những vị học giả có bằng cấp. Đó. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn một là đắc chứng, giai đoạn thứ hai là giai đoạn công phu hành trì, giai đoạn ba nó là chỉ còn là học giả thôi, còn là những vị học giỏi thôi. Nhưng mà dần dần cái này cũng mất luôn. À, cái này cũng mất luôn. Rồi nó còn lại cái nó tiếp theo cái giai đoạn còn thảm thương đó là gọi là linh gác anh đó, có nghĩa là đắc thì không đắc, rồi hành thì cũng không hành, mà học cũng không thể học, nhưng mà còn được cái tam y quả bát. Rồi dần dần cái tam y quả bát nó mất luôn, bởi vì họ thấy rằng cái bình bát đó nó cực kỳ bất tiện. Ngày xưa đó chư tăng theo nguyên thủy đó, người ta chỉ ăn một ngày một bữa, mọi thứ đó là trong cái bình bát là đủ xoay sở cho một ngày. Nhưng mà dần dần khi mà chư tăng không còn nguyên thủy nữa đó thì cái mà nhận được trong bình bát nó không có đủ đâu còn đâu hết. Cho nên hôm nay các vị thấy nó mới xảy ra cái hiện tượng gọi là đi bát mà có đệ tử đi theo cầm cái bao đó, nghĩa là bát đầy thì tuôn ra bao rồi tiếp tục đi nữa, đi rồi hẳn đầy cái tuôn ra cái bao. Và cái đó không riêng gì Việt Nam mà bên Thái Lan cũng vậy. Bên Thái Lan một ông sư mà đi bát nuôi 10 người chỉ nó bình thường, có nghĩa là đó là dấu hiệu mạt pháp. Chứ còn nguyên thủy thì đi một bát một nó ghét nó quất cho một trái dừa là cũng về cạp dừa, chứ còn không có xoay sở được hết. Còn bây giờ không ngán, bây giờ không ngán, bây giờ nó để cái gì cũng không sợ hết. Bây giờ nó để dưa hấu là lấy trái dưa hấu liền ra, nó liền trái dừa khô là cứ móc trái dừa khô liền ra. Nó cúng cái gì cũng kệ nó, mình có nguyên một cái bị to đùng nó mình ngán ai. Đó, rồi từ từ các vị thấy bát bất tiện quá, các vị mới là sử dụng cái vật khác. Đó, thí dụ như như là từ từ họ sẽ đi bát bằng cái cách là có cái xe kéo. Tức là đi đằng trước rồi tự tử nó bỏ xe kéo đằng sau, mà chỉ là có thiệt bên Thái rồi nha. Rồi từ từ trong kinh nó đến một lúc đó vị tỳ kheo sẽ còn đi bát bằng cái đòn gánh cho nó nhiều. Rồi nguyên một gánh thì cái nào đồ nào đồ chính thì đựng trước, đồ nào đồ sống xích cần nấu nướng đựng sau. Rồi từ từ cái chỗ nào mà nhiều quá đó thì mình gánh gánh thì gánh gánh là hai gánh là về ăn cả làng luôn nha. Rồi từ từ tam bát bát mất dần, lúc bây giờ tỷ kheo chỉ còn lại gọi là ca sa bát canh thá, ca sa bát canh thá. Có nghĩa là một cái miếng vải vàng đeo ở cổ, giống như là cái miếng vải trắng mà các linh mục cơ đốc giáo mà họ họ họ để trên cổ của họ, không biết trong rung được ai thấy cái đó không ta. Cho nên nó là nó có trường hợp là trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Đây có ai mà bỏ lên cái trang, bỏ lên cái phần chú giải nè, trúng cái đó hay đấy, nó có chú giải đó. Trúng rồi, trúng rồi. Khi đó lúc gọi là linh cái âm tá tha năng, có nghĩa là không còn có tăng tướng. Và cuối cùng thì sao, nó tới cái giai đoạn gọi là tha túc âm tá tha năng, có nghĩa là cả xá lợi của Thế Tôn ở chân trời góc biển nào, từ ở trên cõi Phạm Thiên xuống tới cõi Long Cung, tất thảy đều tập trung về Bồ Đề Đạo Tràng và hóa hiện ra một vị Phật có đầy đủ hảo tướng, hào quang chói lòa, thuyết giảng trong vòng 7 ngày 7 đêm cho chư thiên 10.000 vũ trụ về nghe. Và chư thiên nói với nhau rằng hôm nay là mới đúng là cái ngày cuối cùng mà chúng ta không còn gặp được Thế Tôn nữa nha. Thì sau khi mà sắp lại cái bức tượng đó thuyết giảng đúng 7 ngày 7 đêm thì tự nhiên phát quả và tiêu tan, gọi là tuyệt đối hoàn toàn không còn duyên sót mãi may tí ti gì nữa hết. Và kể từ đó coi như lịch sử 5.000 năm của Phật giáo chính thức chấm hết. Không còn phẩy, không còn xuống hàng nha. Chính thức chấm hết, chấm hết. Thì đó được gọi là sự biến mất của năm thì nhớ nha. Rồi khoan, bây giờ nói này mới ghê nè. Cái đó là cái phần nói tổng quát, còn cái phần nói chi tiết là hồi nãy chúng tôi đã giảng rồi đó, có nghĩa là Khi mà Đức Thế Tôn mà viên tịch rồi thì cái giai đoạn đầu á thì chỉ còn có giai đoạn đầu thì còn có người đắc được tứ tuệ phân tích, sau đó còn có lục thông tam minh, rồi từ từ không còn đắc gì hết, rồi pháp hành cũng vậy. Hồi đầu thì còn có người hành đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, mặc dù còn phàm nhưng mà đầy đủ là sao? Trong đây có nói rõ thế này, thí dụ như giới trọng, tức là tổng cộng giới trọng hay là giới khinh có 227 thì cái nào cũng được tôn trọng hết, nhưng mà dần dần thì họ thấy cái gì mà nó hơi phiền phiền bỏ bớt đó, đó là cái sự biến mất của sự hành trì đó. Còn sự biến mất của pháp học làm sao? Sự biến mất của pháp học có nghĩa là tạng A Tỳ Đàm mất trước, A Tỳ Đàm mất trước, A Tỳ Đàm mất trước, tôi ghi mà sao không thấy ta, A Tỳ Đàm mất trước, đầu tiên á là mất bộ thứ bảy, dần dần ngược đến bộ thứ nhất đó. Đầu tiên là mất bộ thứ bảy, tức là bộ về duyên 24 duyên đó, tức là để coi hôm nay là ngày mấy quên mất tiêu rồi ta, nhưng mà ngày 22, ngày 22 tháng 1 năm 18 là chúng tôi có nhận lời dạy một cái lớp về cái bộ thứ bảy này nè tại Houston, Mỹ. Bữa nay chúng tôi đang ở Đức, nhưng mà ngày 22 là chúng tôi có mặt, ngày 14 chúng tôi bay, nhưng ngày 22 có mặt ở Houston để dạy cái bộ đó. Nhưng mà sẽ có một lúc thì người ta không còn biết cái bộ đại sứ này, bộ cái bộ mà 24 duyên này nói về cái gì. Mình tu là mình tu giới, tu định, tu tệ, còn tự nhiên 24 duyên này là nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, học đó làm cái gì? Khi họ họ hỏi là học để làm cái gì thì lúc đó Phật pháp đã bắt đầu teo héo rồi đó nha. Thì trước hết là mất tại ngài thì là mất cái phần khó khăn nhất, rồi tiếp theo tới đi mất dần dần dần dần cho đến bộ cuối cùng. Cũng là bộ đầu tiên, nó mất bộ bộ bộ đầu tiên của A Di Đàm sẽ mất cuối cùng, rồi tiếp theo là mất tạng kinh đó, tiếp theo là mất tạng kinh. Mất là đây là sao ta, phải hiểu rõ mất ở đây là không còn ai hiểu nữa nha. Mất cái này có nghĩa chứ không phải mất đây có nghĩa là tự nhiên đầu tủ kinh nó bay cái veo mất tiêu mấy cái cuốn, nó không phải, mà mất cái này có nghĩa là người ta không còn thiết tha tới nữa, và cũng không còn ai hiểu, không còn ai có khả năng giải thích nữa thì được gọi là mất nha. Chứ không phải, chứ không nói cái bà con tự mất có nghĩa là tự nhiên trong tủ kinh cái nó mất mấy mấy mấy cuốn đó thì không phải, mà đây là không còn người thiết tha, không còn người hiểu được cái phần đó nữa thì gọi là mất. Thì ở trong tạng kinh nó mất cái gì trước? Ở trong đây nói là mất tăng chi trước, mất cái mình đang học nè, mất tăng gì trước, mới học lẻ lẻ thì nó mất nha. Mất tăng chi rồi, mà tăng chi nó mất mất từ cuối trở ngược lên, mất từ cuối, hiểu không ta? Mất từ cuối tức là cái bộ đó nó tất cả nó có tất cả là 11 vấn đề thì nó sẽ mất từ cái vấn đề 11 mất trước. Nó mất chừng nào mà lên tới cái phần mình đang học, làm cái phần mà chúng ta đang học bữa nay là mất sau cùng nha, mất mất từ cuối trở ngược lên. Sao tăng chi á, sao tăng chi á, thì đến đến gì ta, sao tăng chi á thì đến tương ưng đó, tương ưng mình học rồi đó. Đến tương ưng, đến tương ưng, rồi sau tương ưng á thì đến trung bộ, sau tương ưng thì đến trung bộ, đến trung bộ nha, đến trung bộ thì cũng mất cái bài, cái phần nào khó mất trước, phần khó mất trước. Sẵn hôm nay thì các vị mới có dịp các vị thấy thì ra là cái này đã được lưu ý từ lâu rồi chứ không phải rồi. Rồi sau đó mới đến trường bộ đó, trung rồi mới tới trường. Và sẵn mai mốt các bà con về các vị làm ơn ghi giùm nha, ghi thí dụ như là trong kỳ kiếp tập 1 trường bộ kinh được giao cho nhóm đệ tử ngài A Nan, trung bộ kinh được giao cho nhóm đệ tử ngài Xá Lợi Phất, tương ưng bộ kinh giao cho nhóm đệ tử ngài Ca Diếp, tăng chi bộ kinh thì giao cho nhóm đệ tử ngài Anuruddha. Đó là đó phải nhớ, rồi xong rồi cũng phải nhớ thuộc lòng cái này. Đầu tiên là A Tỳ Đàm mất trước, mất từ bộ thứ bảy, mất dần đến bộ thứ nhất. Tiếp theo là tạng kinh mất từ tăng chi rồi đến tương ưng, rồi tới trung bộ, trường bộ. Trường bộ rồi cái gì nữa ta? Còn tiểu bộ thì sở dĩ không nhắc đến tiểu bộ bởi vì tiểu bộ có 5 phần, có 15 phần. Tiểu bộ có 15 phần. Phần khó hiểu nhất sẽ mất trước. Như gì ta? Như vô ngại giải đạo. Vô ngại giải đạo rồi cái gì nữa? Hai bộ xiển minh đó, hai bộ xiển minh đó, làm ba cái bộ này là đi trước cái thảy đó. Xong nhưng mà sở dĩ không có nhắc đây, mà trong cái tiểu bộ có nhiều cái cực kỳ nhức đầu mà nó lại kẹt có cái phần cực kỳ dễ hiểu như chuyện bổn sanh, bổn sanh kinh. Còn lại đến ngày cuối cùng đó, bởi vì lúc đó là vô chùa cứ toàn nghe chuyện cái chuyện cổ tích Andersen, cái chuyện cổ tích Grimm, vậy thôi à, đại khái như vậy nha. Thì bắt đầu khi mắc xong rồi bắt đầu qua tới tạng lực, tạng lực mắc, mà lúc đó đó khi mà mắc hết thì còn là kinh bổn sanh và tạng lực, nhớ nha, bổn sanh và tạng lực sẽ còn là trụ lại được ít lâu nha, trụ lại ít lâu. Mà trong cái kinh bổn sanh á, kinh bổn sanh á là chuyện tiền thân á, tức chuyện tiền thân á, kinh bổn sanh tức chuyện tiền thân. Chuyện tiền thân thì cái nào dài dòng quá trù tượng quá thì sẽ mất trước đó, sẽ mất trước đó, nhớ nha. Rồi bắt đầu là từ từ bắt đầu khi mà tạng lực còn là một ít thì sao ta? Tạng lực đầu tiên á, tạng lực đầu tiên là mất cái bộ Bariwara ra trước. Tạng lực bị mất phần cuối trước, phần cuối tức là cái cuốn Bariwara đó, phần cuối trước tức là Parivara đó. Bộ đó là nội dung là sao? Bộ đó là nội dung gom lại của bảy cái cuốn trước, là bộ Parivara nha. Mất phần cuối trước cứ dần dần cuối cùng chỉ còn lại cuốn đầu tiên, cuốn đầu tiên nói về các cái trọng giới tỳ kheo, có nhiều đó thôi. Lúc mà lúc Phật pháp mất sạch rồi đó là A Tỳ Đàm hỏi không ai biết, tạng kinh cũng không, còn ba cái trung bộ trường bộ là cho đi ngủ hết không ai biết, còn tạng lực là coi như là năm bộ bảy cuốn, xin lỗi, năm bộ tám cuốn là mất sạch, coi như mất bảy cuốn luôn, chỉ còn có một cuốn đầu tiên là nói về bốn cái trọng giới của tỳ kheo đó, có nghĩa là gia tài một vị tỳ kheo chứ lúc đó 227 chỉ còn lại có bốn giới thôi. Tức là tỳ kheo trọn đời không có làm tình với người hay thú đó, tỳ kheo trọn đời là không có được lấy của chưa được cho dầu công khai hay lén lút, có nghĩa là tỳ kheo trọn đời là không có trộm cướp. Số 3 là tỳ kheo trọn đời không có trực tiếp hay là gián tiếp xúi dục hay là ra tay cái chuyện mà giết người, nói chung là không được sát nhân trực hay gián. Được thì gián tiếp. Rồi cái thứ tư đó là tỷ kheo là không có được mạo nhận thượng pháp cao nhân mà mình chưa có đắc chứng, tự nhận là đắc đó, là bốn cái. thì lúc đó là toàn bộ cái gọi là Phật giáo đó là chỉ còn là có bao nhiêu đó thôi, còn lại có là bốn cái đại giới này thôi, đó là tỷ kheo suốt đời không có làm tình với người hay thú, thứ hai là tỷ kheo trọn đời không có lấy cái của chưa được cho, thứ ba tỷ kheo trọn đời không có làm chuyện sát nhân trực tiếp hay gián tiếp, suối người ta phá thai cũng không được đó, rồi cái thứ tư là tỷ kheo trọn đời không có được mạo nhận thiền định đạo quả, cho người ta thấy rằng cho người ta tưởng nhầm là mình đắc cái này đắc cái kia nha, mặc dù mình không có đắc gì hết trơn á nha, thì lúc đó là tạng lực chỉ còn là bao nhiêu đó thôi, tạng lực chỉ còn là bao nhiêu đó, nó thì lúc đó là bắt đầu mới xảy ra cái hiện tượng mà gọi là xảy ra cái hiện tượng mà gọi là xá lợi gom lại nha, xá lợi gom lại. Cảm ơn quý vị. Rồi xong thì trong đây sư diễn tôi đánh một cái dòng xa là chú giải ghi chứ mắc mới chúng tôi giải thích cái phần nó thằng chay nha. Trong đây có ghi thế này là do dễ ngươi mà khiến cho diệu pháp biến mất, là biến mất như vậy đó, nghe biến mất như vậy có nghĩa là mà pháp học pháp hành pháp thành rồi tăng tướng mất luôn, rồi cuối cùng thì xá lợi cũng không còn. Mà cái cội nguồn từ đâu mà ra là chính vì cái sự dễ ngươi của hàng tứ chúng nha. Rồi tiếp theo là những cái chuyện mà biến nhé đó.